Chương 183, cái gì gọi là bành trướng, hoàn mỹ sinh vật. Không như trong tưởng tượng Dương Cung Bạc Kiếm, QNZ không có suy đoán đối chọi gay gắt. Có nhiều thân phận con Venus, thẳng thắn dứt khoát đáp ứng rồi Luke yêu cầu. Nếu tương lai hắc ám thế giới, thực sự là cái gọi là mạ cờ xả chủ trì đại cục. Như vậy, sớm đầu tư có thể xưng tụng một cái lựa chọn tốt. Do sụp mạn cùng thượng cổ tôn giả hai người đầu mối, tính chất này đặc thù chính thức cơ cấu, cơ bản giống như là ván đã đóng thuyền. Thứ ta nói thẳng, hôn huyết loại thuốc, đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Cốt vì nợ rút ra kim tiêm, đem một ống tràn đầy dòng máu giao cho sẻ lẹn. Hán cu nở dê xem lũ sỉ ẩn như thế, theo bản năng mà cho rằng, sụp mạn cần hôn huyết loại là vì mình. Nói thế nào, giờ dạ cụ lạ dài lâu sinh mệnh, thêm vào người sói nhanh chóng tự lành, đều là để cho người đỏ mắt năng lực. Ta không dùng được, không cần không liên quan, nó đối với sẻ lẹn có hiệu quả liền được rồi. Luke cười cợt. Đáp ứng chuyện của người ta liền muốn làm được. Nếu trước đều nói rồi, dùng tự do đổi lấy trung thành. Như vậy, hắn thì sẽ không nuốt lời. Tiếp nhận cái kia quản huyết dịch sẻ lẹn, cánh tay hơi run lên, lạnh leo sắc mặt hơi có chuyển biến tốt. Na nở dê đã lập xuống thế máu, chịu đến khế ước ràng buộc. Bất luận Luke có thể không hoàn thành đồng ý, để cho mình đi lại ở dưới ánh mặt trời, đều muốn duy trì cô nở dê hỉ hệ nở cho. Thế nhưng, đối phương tựa hồ không có quên ước định. Chuyện này đối với duy trì nhân loại đều là nham hiểm tên lừa đảo cố hữu nhận thức xệ lẹn tới nói, có chút ngoài ý muốn. Có lúc không muốn đem chúng ta nghĩ đến quá xấu. Luke chú ý tới xệ lẹn vẻ mặt biến hóa, trêu ghẹo mà nói rằng. Rất nhiều người đều biết, ta chưa bao giờ nói dối, chí ít đối với đại đa số người như vậy. Người sau nghe vậy, mím chặt môi, tiếp tục duy trì lạnh nhạt dáng vẻ. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Luke khôi phục nghiêm nghị, thu lại trêu đùa vẻ mặt. Lần nói chuyện này quá trình rất vui vẻ, cu nở dê rất thuận lợi. Cốt vì nở tốt xấu cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, hắn vốn dĩ đến bao nhiêu muốn biểu hiện cá nhân sức mạnh, lẫn nhau bài một hồi cổ tay. Không nghĩ đến đối phương rất quả đoán gật đầu đáp ứng, đều không phí cái gì miệng lưỡi. Vậy thì xem ngồi ở một tấm trên chiếu bạc, chính mình cái gì thẻ đánh bạc đều còn không ném đi, đối thủ cũng đã lựa chọn chịu thua như thế. Hy vọng như vậy. Cốt vì nở sang sảng cười nói. Hắn cho tới nay đều là ôn hòa phái. Từng trải qua hí dạ, còn có tam đại thánh sở nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng gốc gác sau. Liền kiên trì cho rằng giờ dạ cụ là cùng người sói, không cách nào cùng nhân loại chống lại. Vì lẽ đó, đối với bị chính thức hợp nhất cũng không mâu thuẫn. Lại nói, cùng chính mình nói chuyện hợp tác chính là số mạn luận cùng thế giới loài người quyền thế địa vị, đối phương chỉ có thể so với cột vị nợ bản thân càng thâm hậu. Mặc dù hắn có hung ga di quân thiệt, dù mạn nỉ a đại thương nhân ngang phần, tích lũy của cải cùng giao thiệp nhiều vô số kể. Nhưng đối mặt quật khởi tốc độ kinh người Luke, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý dù sao, nhiều hơn nữa của cải cùng giao thiệp. QNZ không có thể bảo đảm để hắn từ sụp mạn trung tướng cặp kia ý rồng phì dưới tồn tại. Má cớt, ta đến thời điểm gặp đi tỉnh lại hoành cột Venus nói đến một nửa, cửa sổ sắt đất tầm ẩm vỡ vụn âm thanh, liền vang vọng ở khách sạn căn phòng. Da re thanh hắc, giữ tận xấu xí bóng người, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đôi kia hoàn toàn mở ra cánh rơi, nhanh chóng vỗ, cuốn lên mãnh liệt khí lưu. Cột Venus tiên sinh, con trai của ngươi đã đến rồi. Luke một mặt bình tĩnh, cũng không ngoa y y muốn lấy hắn cảm quan, nếu là không có phát hiện má cớt đột nhiên kéo tới, vậy khẳng định lời nói dối. Má cớt, hắn trở thành hôn huyết loại cột Venus mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu phát sinh cái gì. Hẳn là lũ sỉ ân dòng máu, hắn cùng vít to thời điểm chiến đấu, huyết dịch theo mặt đất chảy vào đến huyết quan, tỉnh lại ngủ say má cớt. Luke làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, giải thích. Đứng ở phía sau lũ sỉ ẩn. Không khỏi cảm khái vị này sụp mạn trung tướng hành động tinh xảo. Tất cả những thứ này, rõ ràng đều ở trong dự liệu của hắn. Phụ thân biến thành giữa người sói, giữa giờ giả cụ là hôn huyết loại sau, má cất thực lực tăng mạnh, vượt xa khỏi trưởng lão cấp. Từ khách sạn cửa sổ sát đất đi va ho, sau lưng của hắn cánh rơi hơi vừa thu lại, lạnh lùng nhìn về phía cột Venus. Khách sạn quản lý mới vừa cho ta đổi cửa sổ Luke yên lặng mài nổ nước bọt một câu. Lần trước sẽ lẹn đêm khuya đến thăm, hắn làm hỏng cửa sổ sắt đất, vẫn là hợp phó món nợ. Tuy rằng, khách sạn phương diện kiên trì không thu, cho rằng đây chỉ là việc nhỏ. nhưng thành tựu chính phái nhân sĩ, chính thức đại biểu sụp mạn, tương tự kiên trì phải trả tiền. Không nắm dân chúng một châm một đường, hư hao của công, tuyệt đối bồi thường, đây là hắn khắc vào trong xương tốt đẹp truyền thống. Cái gì nẹ tuần trai đèn thềm lục địa rung động khí xin nhờ. Atlantis lại không tính là giả bách tính. Hơn nữa, Luke xác thực không có bắt bọn họ châm cùng tuyến. Ngươi lại muốn theo nhân loại hợp tác thật là làm cho ta thất vọng má cất không để ý đến cái kia không hề tồn tại cảm nhân loại nhỏ yếu, khàn giọng nói rằng. Khách sạn phòng xếp bên trong có một đầu người sói, một con dở dạ cụ lạ, cùng với hắn thủy tổ cấp cha. Chỉ là nhân loại, cha trộn trong đó, quả thực xem Husky tiến vào trong bầy sói, căn bản không đáng lưu ý Victor đã chết rồi, ta ở cung điện dưới lòng đất nhìn thấy hắn hài cốt. Má cất hưng phấn nói rằng. Hắn hẳn là bị thánh sở pháp sư dùng ánh sáng mặt trời đốt cháy, hóa thành cho tàn tên kia đều là chấp nhất với quyền lực, khiêu chiến tam đại thánh sở điều cấm, hiện khi chiếm được nên có kết cục cột Venus muốn nói lại thôi, hắn rất muốn nhắc nhở chính mình phản bội nhi tử, giết chết vít to người kia gần ngay trước mắt. Thực lực của ta so với trước đây muốn mạnh hơn nhiều, phụ thân chỉ cần tìm được William tam tích, huynh đệ chúng ta liên thủ, thêm vào thân là thủy tổ ngươi. Tuyệt đối có thể đem dở dạ cụ lạ đại công thuần huyết hậu duệ đuổi tận giết tuyệt má cất cu nở dê là cái thu giai chủ nhân. Đối với dở dạ cụ lạ đại công thuần huyết mật đảng, có thâm hậu địch ý cho tới nhân loại bọn họ không đáng tín nhiệm, lại nhỏ yếu, lại tham lam, chỉ xứng thành làm đầy tớ nghe đến đó. Luke ho khan một tiếng, bình thản nói. Cột Venus tiên sinh, ta cảm giác mình chịu đến mạo phạm. Sẽ lèn cùng lũ sỉ ẩn trao đổi một cái ánh mắt. Bí mật địa đối với má cất ôm có một tia đồng tình. Bất kỳ xem thường sụp mạn ra hỏa, đều sẽ không có cái gì tốt kết cục. Victor chính là dẫm vào vết xe đổ. Cái kia giờ dạ cũ là đại lãnh chúa dùng tính mạng của mình, đưa ra đấm máu giáo hấn. Câm miệng má cất, người đã bị đột nhiên xuất hiện sức mạnh choáng váng hai mắt cột Venus vội vã quát lớn nói. Hắn cũng không muốn chính mình nhi tử đắc tội sụp mạn, nếu là đối phương dưới cơn nóng giận, đem má cất đánh chết tươi. Chính mình liền cơ hội báo thù đều không có. Tuy rằng, má cất phản bội, không nghe lời, còn yêu thích gây chuyện khắp nơi. Nhưng tóm lại là trực hệ huyết thống, bao nhiêu phải cho dư một ít khoan dung. Cột vì nợ ba chi huyết thống, William không cách nào bình thường câu thông, má cất quá mức phản bội, mà bừa bãi vô danh cái đó bình thường người, sớm đã bị sức mạnh của tháng 5 xóa đi, chỉ để lại không ngừng kéo dài con cháu đời sau. Đơn giản tới nói, má cất khả năng là duy nhất một cái hơi hơi có thể giao lưu nhi tử, hắn không muốn đối phương chết thảm với sụp mạn y rồng phì bên dưới. Ngươi sống quá lâu, làm hao mòn đấu trí, phụ thân. Đáng tiếc, nội tâm bành trướng đến sắp nổ tung má cất, căn bản không có thể hiểu được cột vì nợ một phen khổ tâm. Hắn chìm đắm với trở thành hôn huyết loại vui vẻ ở trong, xem cắn thuốc như thế, này đến không được. Mất đi e ngại ánh mặt trời nhược điểm. Thêm vào nắm giữ người sói rô nở dê như sức mạnh đáng sợ, cùng với giờ dạ cụ lạ tốc độ kinh người, này quả thực chính là hoàn mỹ sinh vật tương lai tiềm lực, không thể đo lường cái gì giờ dạ cụ lạ đại công, cái gì thuần huyết mật đảng, cái gì thánh sở pháp sư đều là cặn bã hiện tại ta, so với ngươi sẽ không kém bao nhiêu, phụ thân. Vì lẽ đó, tiếp thu hiện thực đi, ta cùng William có thể làm được ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự nghiệp vĩ đại đối mặt thủy tổ cấp như thế. Má cất không có bối rối chút nào, cất tiếng cười to nói, thống nhất huyết tộc, thoát khỏi tam đại thánh sở cản tay, leo lên quyền lực kim tự tháp đỉnh điểm xe lẹn, phiền phức để hắn câm miệng, người này thực sự quá ầm ĩ Luke như mày, hứng hở mà nói rằng. Lần này, hắn không có trưng cầu cột Venus ý kiến. Đem cái kia bình huyết dịch uống vào, sau đó để con này điên cuồng hôn huyết loại mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là sức mạnh. Luke tử tốn nói. Hoàn toàn không thấy bị làm tức giận má cớt. Bạch đầu kia dở dạ cũ lạ sau lưng cánh rơi, đột nhiên rối rải, dường như sẽ rách không khí gai nhọn. Mục tiêu của nó là Luke yết hầu hống lũ sỉ ẩn rất có ánh mắt, không có để sụp mạn bên trong đem tự mình ra tay. Mà là cấp tốc thú hóa, che ở trước mặt. Có mà chi sụp mạn.